Chương 519, không phải là đối thủ. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 45 số lượng NG4, 331 9 loại trình độ này công kích, có thể là căn bản cũng không có biện pháp xúc phạm tới ta. Thật nhanh từ trong hố sâu bay ra, lục đạo cư cao lâm hạ đối với Giang Thiên nói với Mã Đạ Dạ nói, trong giọng nói chẳng đáng, bất luận kẻ nào đều có thể thấy được. Phá vỡ sở xạ nổ phòng ngự, đánh văng ra chồng chất thành núi cao vẫn thạch, thực lực của lục đạo quả thực không thể khinh thường, mặc dù chết thời gian dài như vậy, xuất hiện lần nữa, vẫn là như vậy khiến người thán phục. Ca nút ở phía xa, nhìn lục đạo xính uy áp phi, vẻ mặt sợ hãi than nói rằng, khanh khách, Giang Thiên, ngươi muốn thế nào đối phó hắn đâu. Nhìn nổi đồng bền giữa không trung, vẻ mặt tùy ý lục đạo, sở xạ nổ dưới sự bảo vệ mạ đạ dạ thật nhanh từ dưới đất vọt lên, vinh hằng mạn dễ kỳ ô. Xạ Dìn gẳng chăm chú nhìn chằm chằm lục đạo, ạ mạ tệ giả màu tím đen hỏa viêm không có dấu hiệu nào ở lục đạo trên người bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt liền trải rộng lục đạo thân thể, cao như vậy ôn an mòn, lục đạo sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như ạ mạ tệ giả công kích, một chút hiệu quả cũng không có. Dần dần, được xưng bất diệt chi lửa ạ mạ tệ giả trực tiếp ách hỏa, biến mất, lục đạo bị cháy thân thể, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, thật nhanh khép lại, mấy võ thuật liền khôi phục lại. Nhìn sở xạ nổ ném mạnh mà đến bát xích quỳnh câu ngọc, lục đạo con mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, thân tử phi mau phiêu động, tránh được liên tiếp công kích, ta cũng để cho ngươi thử một chút vẫn thạch mỹ vị. Trong lưu cờ nhở cờ tay, một cái so với mã đạ giả vừa mới cổ làm ra vẫn thạch lớn hơn gấp mấy lần cự vật từ bầu trời nhanh chóng mà xuống, hướng về phía sở xạ nổ dưới sự bảo vệ mã đạ giả hung hăng đập tới. Cái này một nhớ công kích nếu như là thật, sở xạ nổ tuyệt đối khiêng không xuống. Vạn tượng thiên dẫn Giang Thiên sắc mặt đông lại một cái, hướng về phía chiếu nghiêng xuống vẫn thạch mánh phát lực. Ở cương đại hấp dẫn dưới tác dụng vẫn thạch thiên ly nguyên bản quy tích, hung hăng đem mạ đạ dạ bên cạnh cách đó không xa một khối đất chống đập ra mấy chục thước hố to, đông nhiên nhấc lên lớn đại khí lan ở dê, hóa sở xạ nổ vì sóng thần dưới sóc nảy lưu ly thuyền nhỏ. Tốt phối hợp. Lục đạo thanh âm sau lưng Giang Thiên vang lên, cuộn cuộn nổi lên một âm hàn lãnh phong, hung mạnh hướng Giang Thiên quát đi qua. Bản thân tốc độ, dĩ nhiên cường hãn đến như vậy trình độ. Nhìn trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng lục đạo, Giang Thiên giật mình nghĩ đến. Không biến hóa, đã biết lục đạo một quyền phá vỡ sở xạ nổ hung mãnh, Giang Thiên có thể sẽ không lựa chọn ngu xuẩn ngạnh kháng. Xem cùng với chính mình từ Giang Thiên trong cơ thể xuyên thấu đi nắm tay, lục đạo sắc mặt đồng dạng trở nên khó coi. Thời không đã bị nhốt, linh thể biến hóa sao lục đạo đứng thẳng người, tò mò hỏi, có thể tách ra công kích. Vấn đề cũng có chút khó giải quyết. Ha ha, ngươi có thể hiểu như vậy, mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, ngươi bây giờ là không có cách nào đánh tới ta. Giang Thiên khoát tay áo, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, mà ta nhưng có thể công kích ngươi. Công kích ta coi như có thể tránh công kích, ngươi cũng chỉ có thực thể hóa thời điểm, mới có thể ra tay đi. Lục đạo mở giật mình đầu, nghi hoặc hỏi. Vâng, sờ xã nô năm đấm thật nhanh đánh vào lục đạo đứng yên vị trí. Nhấc lên toái thạch, thần kỳ xuyên thấu Giang Thiên thân thể, ném rơi xuống Giang Thiên phía sau, có thể công kích cũng không chỉ có ta. Nhìn hố sâu phía dưới, dùng hai cánh tay gắt gao kháng trụ sở xạ nổ nắm tay rơi xuống lục đạo, Giang Thiên vẻ mặt tiếc hận nói. Ngươi hiện tại đã bị kìm chế trụ, lúc này có thể tuyển trạch công kích. Vừa nói, Giang Thiên thân thể từ từ khôi phục, con mắt nhìn chằm chằm lục đạo gắt gao dùng sức hai cánh tay của ngươi thoạt nhìn thực sự là dư thừa. Uống kèm theo Giang Thiên thủ ấn, lục đạo hai cánh tay thật nhanh bạo liệt ra. Mất đi hai cánh tay, sở xạ nổ lớn quyền trực tiếp đánh vào lục đạo lồng ngực, đem lục đạo thân thể cứng rắn sinh sinh đánh vào trong bùn đất. Khao y, chật vật như vậy dáng vẻ, thật đúng là lần đầu tiên a lục đạo một chút từ trong đất bùn lộ ra thân thể lại bắt đầu từ từ khôi phục lại, lục đạo tiên nhân thể chất, thật đúng là đặc thù a, tốc độ khôi phục dĩ nhiên đến rồi trình độ như vậy. Coi như là kế thừa thân thể của hắn sẻn du nhất tộc, cũng chỉ là thừa kế ra lông mà thôi. Không có chuyện gì, trải qua nhiều mấy lần, ngươi thành thói quen. Giang Thiên an ủi nói rằng, hừ, thực sự là dịu dàng tiểu quỷ. Ta không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi chơi, lập tức đem hai người các ngươi kết thúc rời đi. Vừa nói, lục đạo Dìn Nghệ gẳng thật chặt co rút lại một chút, vạn tượng thiên dẫn một cổ cường thịnh khí thế từ lục đạo trên người khuyết trương tàng ra. thật nhanh cuộn sạch cái này mảnh nhỏ thiên địa. Giang Thiên cùng Mã Đa Dạ thân thể chợt run lên di chuyển, còn chưa phản ứng kịp, đã bị cường đại lực hấp dẫn dẫn dắt hướng về phía lục đạo bao bay đi. Ghê tởm, tình huống như vậy, nếu như sử dụng không hóa nói, còn có cơ hội tách ra lục đạo công kích, có thể là nếu như vậy, Mã Đa Dạ liền hoàn toàn không cứu được, cùng là huế thổ chuyển sinh đi ra, lục đạo phong ấn Mã Đa Dạ tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Muốn chống được càng cường đại hơn vạn tượng thiên dẫn, chỉ có hai người đồng thời xuất thủ. Trong nháy mắt, Giang Thiên trong đầu liền hiện lên nhiều như vậy ý niệm trong đầu, Giang Thiên cùng Mã Đa Dạ liếc nhau một cái, hai người không để lại dấu vết gật đầu. Xin dạ kẹn sẩy Giang Thiên, Mã Đa Dạ hai tay cùng lúc đưa ra ngoài, hướng về phía lục đạo, lớn tiếng quát lên. Một cái gìn nghệ gẳng đối kháng không được lục đạo gìn nghệ gẳng, vậy liền đem hai người công kích hợp lại cùng nhau. Lưỡng cổ khí thế cường đại phân biệt từ Giang Thiên cùng Mã Đa Dạ trong cơ thể phún ra ngoài, không chút do dự đụng vào lục đạo cường thịnh về khí thế. Lưỡng cổ thần La Thiên trinh lực bài xích cư nhiên liền đi qua phương pháp như vậy, chống lại dưới lục đạo vạn tượng thiên dẫn nhìn phiêu phi nhi qua toái thạch, cảm thụ được thổi tới gió lạnh, lục đạo gương mặt thán phục, đi qua phương pháp như vậy tách ra vạn tượng thiên dẫn rồi không dĩ nhiên khinh thường các ngươi tránh được sao hô, hai chúng ta gìn nghệ gẳng uy lực. Quả thật có thể đối kháng lục đạo gìn nghệ gẳng ha hả, vì xoay thế cục, ta kế tiếp cũng có thể làm ra một chút chuẩn bị. Giang Thiên khỏe miệng lộ ra vài tia không dễ dàng phát giác thiếu ý các ngươi hẳn giải khai, ta chính là nhận giới thủy tổ lục đạo tiên nhân đi. Lục đạo lại bắt đầu không nóng nảy với công kích, thản nhiên đối với Giang Thiên nói với Mã Đa Dạ nói. Không phải, ngươi chỉ có thể coi là lục đạo sau khi chết, lưu lại thể xác mà thôi. Chân chính lục đạo. Là không có khả năng bị huế thổ chuyển sinh đi ra, nếu không, chúng ta không có khả năng có nhiều như vậy cơ hội. Giang Thiên khoát khoát tay, khẳng định nói. Ha ha, nhìn ra được không không sai, các ngươi có thể hiểu như vậy ta. Lục đạo gật đầu, không có phủ nhận, làm nhận giới tột cùng tồn tại, các ngươi hẳn nghe nói qua sự tích của ta đi, mà không phải ngu xuẩn cho là ta chỉ là một truyền thuyết đi. Lục đạo tiếp lấy hỏi. Đi qua A Phi. Đối với sự tích của ngươi có hiểu một chút. Giang Thiên gật đầu, cảnh giác đáp lại nói, nghe nói ngươi là thập vĩ gì nụ gì kỳ ha ha, xem ra các ngươi đối với ta hiểu vẫn là rất khắc sâu à, như vậy thì tốt làm. Mặc dù không bằng chân chính lục đạo tiên nhân, làm ta năng lực so với còn lại, cũng không có có bao nhiêu sai biệt, bởi vì ta có lục đạo tiên nhân không có tồn tại lục đạo ngạo nghệ nói rằng, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn. Phong ấn thủ ấn Giang Thiên nhìn thấu lục đạo ấn thức, thập vị Giang Thiên suy đoán hỏi. Không sai, ha ha, phía dưới liền cho các ngươi biết một chút về thập vị lực lượng. Lục đạo điên cuồng phá lên cười, vẻ mặt vặn vẹo nói rằng, Giang Thiên, ta có thể không có quá nhiều thời gian chờ đợi, ta hiện tại liền muốn bắt ngươi lại thân thể. Nôn ngữ hạ xuống, lục đạo nhân thuật cũng tránh hảo hoàn thành. Một lo lắng, cuồng bạo cường đại khí hơi thở từ lục đạo trong cơ thể tản ra. Hơi thở cường đại, vượt ra khỏi mọi người hiểu phạm vi, trong khoảnh khắc, loại này u ám khí tức liền lây mọi người, khiến người bộc lộ ra khát máu xung động.